Con đường vận mệnh, chương 17, tập kích Hắc Sơn Trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lẽ thông thường, một bên công, một bên sẽ thủ, nhưng tại con đường vận mệnh mọi thứ sẽ khác, bạn không những phòng thủ mà còn có thể phản công, sử dụng thời cơ để chiến thắng. Đây chính là điểm đặc sắc của trò chơi, mang theo chiều hướng thực thế, nhưng để ngộ ra điều này, người chơi cũng phải mất rất nhiều thời gian. Ít nhất theo trí nhớ của Kỳ Phương thì, phải 1.5 năm sau khi trò chơi mở ra, người chơi mới nhận ra điều này. Nhưng Hoàng Kỳ Phương là một kẻ trùng sinh, nên nàng biết rất nhiều hữu ích, trong đó có điều này. Đây chính là một nhân tố quan trọng trong trận chiến sắp tới. Tại Sơn Mạch phía đông, đại trại chủ Hắc Sơn Trại Hắc Hùng, đang tập trung binh lực chuẩn bị thảo phạt Vọng Hương Thôn, nhân mã cũng hơn 5.000, trong đó 1.000 là kỵ binh bao gồm 300 ngân kỵ phòng thủ mạnh tấn công dồn dập có khả năng gây rối loạn đội hình địch. 300 vân kỵ, sở trường pháp công mạnh. 400 kim kỵ tổng hợp sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngoài ra còn có xe cơ giới công thành, bao gồm 20 lôi oanh, 20 nỏ pháo xa, 10 xung xa. Lôi oanh tấn công hàng ngang, tầm bắn 70 mét. Nỏ pháo xa tấn công trên hàng thẳng, tầm bắn 100 mét. Xung xa phòng thủ cực mạnh, có lợi thế khi công thành. Và 4.000 thương binh cùng bộ binh tất cả chủng loại. Cả sơn trại vận binh, chỉ còn lại hơn 50 tên lính già canh cổng. Dẫn đầu đoàn là đại trại chủ Hắc Hùng. Hắc Hùng thân hình to như một con gầu xám, hắn cưỡi một con chiến mã đen tuyền, thân hình to lớn, đó chính là một con tuyệt ảnh, trên tay hắn cầm một cây ám ảnh liềm, và một cái choàng phi hồ. Toàn thân trang bị hiện ra quang mang màu lục trông cực kỳ uy vũ. Các huynh đệ, vì nhị tam tứ trại chủ báo thù. Chúng ta phải chém sạch đốt rụi cả cái Vọng Hương Thôn, chúng ta phải giết sạch gà chó không tha. Hắc Hùng hét lớn, khí thế hùng hồn. Phía sau 5.000 binh lính cũng hò hét, giết, giết, hiếp hiếp, âm thanh mang đầy tính chết chóc cùng dâm đãng. Cách đó không xa cũng có không ít người đang ẩn nấp trong tán rừng, đôi mắt sáng hoắc đang nhìn về phía Hắc Sơn Trại. Dẫn đầu là một mỹ nữ. Vị mỹ nữ này không ai khác là Thanh Ngọc thôn trưởng Uy Vũ thôn. Bên cạnh nàng còn có 3 tên mặc trang phục màu đen, khăn trùm kín cả đầu, ngoài ra còn hơn 50 ưng kỵ binh. 3 tên khăn trùm đầu kia chính là 3 tên binh chủng thích khách vừa mới được chuyển chức ngày hôm qua. Trong đó tên đứng đầu chính là A Mã và 2 tên còn lại đều là thuộc hạ mới của A Mã do chính hắn tự chỉ huy. A Mã, mau thông báo cho thôn trưởng đại nhân tình hình cùng binh lực của Mã tặc theo như vận tốc này, chiều ngày mai bọn chúng sẽ đến khe núi. Thanh Ngọc phân phó cho A Mã, dựa theo những thông tin tình báo có được Hoàng Kỳ Yên đã vạch ra kế hoạch phản công sơn tặc. Điểm thứ nhất đó chính là nhiệm vụ nhắc nhở, đại trại chủ rất tức giận vì thứ tam, nhị trại chủ đều chết nên hắn quyết tâm phục thù, huy động toàn bộ lực lượng. Điểm thứ hai, lần phòng thủ xảy ra vào 5 ngày, có nghĩa là binh lực mã tặc vô cùng nhiều, chính vì thế không có khả năng vận binh nhanh. Điểm thứ ba, nàng biết được vị trí của Hắc Sơn Trại cùng đoạn đường hành binh của bọn chúng. Chính vì vậy nàng đề ra kế hoạch kháng sơn tặc bao gồm 4 giai đoạn. Thứ nhất, do Thanh Ngọc chỉ huy, vì sơn tặc mang toàn bộ binh lực đi thảo phạt Vọng Hương thôn nên binh lực phòng thủ sơn trại rất ít. Chỉ cần một ít binh lính tinh nhuệ là có thể công phá được Hắc Sơn Trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công phá sơn trại có 2 điểm lợi. Thứ nhất, sau khi công phá doanh trại, sĩ khí cùng lực tấn công của binh lính sẽ giảm 30. Đồng thời binh lính có khả năng trở thành lưu binh, vì doanh trại, thôn trang, thành trì bị phá sẽ không còn nơi để về. Thứ hai đó chính là tài nguyên, một cái sơn trại có hơn 5.000 binh lính thì bên trong cũng có không ít thứ tốt. Hơn nữa còn có khả năng cực cao rơi ra kiến thôn lệnh cao cấp. Giai đoạn 2 chính là trên đoạn đường hành quân mã tặc sẽ đi qua một cái khe núi, sườn núi dốc, hơn nữa hai bên có không ít cây lớn, địa hình thuận lợi để mai phục. Giai đoạn này nhằm mục đích tiêu hao sinh lực địch, nếu có thể thì dứt điểm, nếu không thì tiêu hao sinh lực sơn tặc càng nhiều càng tốt. Giai đoạn này tập trung toàn bộ binh lực của 3 thôn là Vô Ưu thôn, Uy Vũ thôn cùng Bạch Lang thôn. Do Hoàng Kỳ Phương trực tiếp chỉ huy, giai đoạn 3 chính là tăng cường phòng thủ Vọng Hương thôn do Tiểu Hà cùng Minh Hương chỉ huy. Đa phần là dân Vọng Hương thôn cùng Bạch Lang thôn điều, xây thêm nhiều chiến hào cùng tường gỗ. Giai đoạn cuối tập hợp tất cả binh lực tập trung phòng thủ Vọng Hương thôn. Giống như những gì Hoàng Kỳ Phương dự đoán, ngay sau khi mã tặc rồi đi sơn trại thì kế hoạch bắt đầu diễn ra. Màn đêm bắt đầu buông xuống, cả Hắc Sơn Trại chìm trong bóng tối, cả sơn trại chỉ còn hơn 50 binh lính già sức chiến đấu kém. Cả một đám ngồi tụm năm tụm bảy uống rượu, tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh Ngọc, A Mã cùng 2 thuộc hạ đã âm thầm lẻn vào bên trong sơn trại. dựa vào màn đêm A Mã như những bóng ma, len lỏi qua từng trạm gác, đồng thời kết liễu không ít mã tặc ở những vị trí quan trọng như cổng trại, tháp canh, trạm gác. Tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội phía sau. Bóp, một âm thanh bén nhọn vang lên, liền một tên sơn tặc bỏ mạng, ngay lập tứ có tiếng hét thảm. Địch tập, một tên sơn tặc phát hiện là thất thanh, nhưng tất cả đã quá muộn, 50 tên sơn tặc chỉ còn vỏn vẹn 23 tên, quân đội Thanh Ngọc nhanh chóng tràn vào chiếm lĩnh các vị trí quan trọng, 23 tên mã tặc chiến đấu không bao lâu cũng đã không còn một mống. Kế tiếp Thanh Ngọc dẫn quân vào trại trại chủ Hắc Hùng. Bên trong có một tấm bia cao lớn, bên trên có khắc dòng chữ, mệnh bi Hắc Sơn trại. Chỉ cần phá tấm bia này thì lập tức Hắc Sơn trại sẽ bị hủy diệt. Thanh Ngọc mỉm cười, nàng dùng một thanh đao đồng không ngừng chém lên mệnh bi. Đinh, chúc mừng thôn trưởng Uy Vũ thôn tiêu diệt thế lực sơn tặc cấp 3, Hắc Sơn trại, mang lại bình yên cho thôn dân. Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao. Liên tiếp 3 dòng thông báo hiện lên trên toàn cụm server Azure. Nhìn thấy dòng thông báo, Hoàng Kỳ Phương 10 đến tận mép tai, hắc hắc. Nhiệm vụ lần này ăn chắc rồi, xem ra đại tỷ thu hoạch cũng không tệ. Đinh, chúc mừng bạn nhận được 100 uy doanh, chúc mừng bạn nhận được 30 vàng, chúc mừng bạn nhận được kiến tạo thôn Hoàng Kim X1. Chúc mừng bạn nhận được thăng tướng lệnh X1, nhìn phần thưởng phong phú Thanh Ngọc đứng chân hơn 10 phút, nếu không có A Mã đi vào thông báo thu hoạch thì nàng có lẽ đứng tới trời sáng rồi. Bẩm Thanh Ngọc đại nhân, sau khi càng quét bảo khố phòng, chúng ta thu được một kiến tạo thôn bạc, 256 vàng, 369 bạc, 30.000 tiền đồng, ngoài ra còn 50 bội lương thực, 10 bội đồng, 3 bội thép, 40 bội gỗ, 34 bội vật liệu đá. 300 thiết kiếm, 200 thiết thương, 200 mộc thuẫn, 400 bội tên đồng. 20 bội tên bọc thép, một bản vẽ lôi oanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thống kê thu hoạch, Thanh Ngọc cảm giác nhân sinh thật là sảng khoái, tiêu diệt một cái thế lực sơn tặc cấp 3 cũng thật là thoải mái. Cách chương.